Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, Hoành. Hơn 9 giờ huyện thành nhỏ, ra huyện nhà khách thời điểm còn tính là náo nhiệt, nhưng là ra bên ngoài vây như thế vừa đi, lái xe không có mấy phút trên đường này người đi đường liền thiếu đi. Chờ lấy đến kênh đào đê bên cạnh, người này tự nhiên cũng liền càng thêm ít, trừ chạy chó còn có chạy bộ, cơ hồ cũng không có cái gì người. Biên Thụy bọn người thật sớm xuống xe, dọc theo kênh đào đê một mực hướng bến tàu phương hướng đi. Bên này hoàn cảnh vẫn là rất tốt, Biên Thụy tán dương nói. Trước kia Biên Thụy cũng đi qua kênh đào đê, lúc ấy cho Biên Thụy ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Đê bên cạnh cơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới từng mảnh nhỏ rác rưởi. Trên nước cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là nơi này đê hoàn toàn không giống. Đê bên này mở ra một đầu trải lên gạch lối đi bộ. Ở bên cạnh còn có một đầu mù đạo, tại phía ngoài nhất là một đầu đường băng. Đêm chạy người chính là dọc theo con đường này chạy, tại đê bên ngoài bên cạnh là một đầu xuôi theo đê quốc lộ. Quốc lộ còn rất rộng, song hướng lục làn xe. Tại đường cùng đê ở giữa là một đầu dải cây xanh. Cây cối a cái gì vừa nhìn liền biết đi qua tỉ mỉ thiết kế. Đầu này dải cây xanh không riêng gì đê ngoài có, đê bên trong cũng có. Chỉ bất quá đê bên trong chính là một chút mặt cỏ. Còn có một chút có thể cố đê bụi cây. Theo tới nhân viên công tác cười nói ra. Cái này đê trước kia cũng không phải hình dáng này. Đây là chúng ta tiền nhiệm lão huyện trưởng Binh chính thời điểm tu. Ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người phản đối. Nhưng là chúng ta lão huyện trưởng quyết tâm một lòng muốn tu. Chờ lấy đã sửa xong sau. Rộng rãi nhân dân quần chúng lập tức lão thích nơi này tới chơi. Ngài nếu là buổi sáng tới, khi đó bên này còn có bên này tất cả đều là người. Ban đêm 7-8 giờ tới, cái này một mảnh chỉ cần là đất trống đều là nhảy quảng trường múa. Đã giải quyết cư xá cùng quảng trường múa ở giữa mâu thuẫn. Lại đề cao đại gia chất lượng sinh hoạt. Nhân viên công tác lập tức chính là một trận mãnh khen. Hồ Văn ba bên này đối với nơi này thật hài lòng. Vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cúi đầu xem xét phát hiện mình trực tiếp dẫm lên ngâm cứt chó. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Biên Thủy thấy cười nói, xem ra vẫn là Hồ Tổng nên phát tài a. Nhân viên công tác có chút ít lúng túng, vừa khen xong bên này khách nhân liền dẫm lên cứt chó. Thế là há miệng giải thích nói ra, vẫn có một ít người tố chất thấp, cái này chạy chó cũng không sẻng cứt chó. Hồ Văn ba cười nói, không có việc gì, từ từ liền tốt, một mặt nói một mặt Hồ Văn ba đem trên giày cứt chó cọ đến bên cạnh cây giống tử bên trên. Đại gia tiếp tục đi lên phía trước, có Hồ Văn ba dẫm lên cứt chó sự tình, đại gia đi liền cẩn thận một điểm. Ngươi khoan hãy nói cái này nhất cẩn thận thật đúng là đúng. Biên Thụy từ dưới xe đến bến tàu cái này một đoạn đường thế mà ba lần kém chút liền bước Hồ Văn ba. Theo gót, đi đến một lần vận khí cứt chó. Các ngươi là làm cái gì? Mấy người mới vừa vặn đứng vững. Bến tàu tường vây trong liền chạy ra khỏi tới một cái chừng 30 tuổi hán tử khỏe mạnh. Hướng về phía Biên Thụy một nhóm người này quát. Biên Thụy bên này vẫn không nói gì. Bên kia nhân viên công tác nói ra, đây là trong huyện khách nhân, sang đây xem xét. Nhìn cái gì nhìn, bến tàu có gì đáng xem, đi nhanh một chút bằng không thả cho cắn các ngươi. Tráng hán tuyệt không cho nhân viên công tác mặt mũi. Nhân viên công tác hiện tại mặt mũi này soát lập tức thanh. Phía bên mình xem như phụng lão đại ý tứ bồi tiếp khách nhân. Hiện tại việc này náo, đi tại trên đê dẫm cứt chó, đến bến tàu bên này còn đụng phải nhất kẻ lỗ mãng. Trực tiếp bại phôi trì huyện nhân dân hình tượng, hai vị này là quan bí thư khách nhân, muốn tới đây nhìn một chút bến tàu. Nhân viên công tác nói, Tráng Hán hoàn toàn chính xác đủ hoành, trực tiếp há miệng nói ra. Cái gì quan bí thư khai bí thư, lão tử hoàn toàn không biết. Các ngươi nếu là nghĩ đông nhìn tây nhìn lão tử đánh các ngươi đầy mặt nở hoa. Thứ đồ gì a? Cầm quan bí thư hù dọa ta. Lão tử hạ lớn, ta nói với các ngươi đi nhanh một chút. Ngươi biết lão tử tỷ phu là ai? Nói ra nghe một chút. Nhân viên công tác lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Tráng Hán tuyệt không biết. Phía bên mình đụng lôi. Tại Tráng Hán xem ra cái này một nhóm tử người xuyên cũng không có gì đặc biệt. Nhiều nhất xem như có chút hào hoa phong nhã. Trong đó một cái còn có chút lão bản tướng. Nhưng là những người này liền một chiếc xe đều không có. Còn mạo xưng đầu kia tỏi a. Hiện tại đừng nói thành cái gì quan bí thư bằng hữu. Coi như là bình thường tiểu lão bản đi ra ngoài. Cũng phải trang mặt tiền cái gì. Một đám đi bộ nói thành quan bí thư bằng hữu. Mẹ nó hống ai đây? Ngươi nghe kỹ cho ta. Tỷ phu của ta là thành Tây đồn công an từ chính ủy. Nơi này là bến tàu nhưng là bến tàu đã bị lão tử ca ca nhận thầu. Bên này không mở ra cho người ngoài. Nhanh xéo ngay cho ta. Tráng Hán nói. Từ Diên Võ, nhân viên công tác trực tiếp báo ra vị này tỷ phu danh tử. Đừng cho ta kéo đông kéo tây. Nhanh lên xéo đi. Biên Thụy lúc này không sai biệt lắm đã biết bên trong là làm gì. Bởi vì đê cao, phía dưới bến tàu khẳng định thấp một chút. Bến tàu đại khái tình huống Biên Thụy vẫn là thấy được. Cái gọi là bến tàu chính là nhất khối lũ lụt bùn cái bàn. Tới gần kênh đào một mặt có 5 cái cần cầu. Cái đồ chơi này là theo trên thuyền sâu hóa dùng. Trừ những này bên ngoài, xi măng trên bến tàu còn chất đống một chút hóa. Chủ yếu ính là hạt cát cục đá cái gì. Nhiều nhất vẫn là hạt cát. Tựa ở bến tàu mấy đầu trên thuyền còn tại gỡ lấy hóa. Biên Thụy xem xét những thuyền kia liền biết. Đây là tự mình hái cát thuyền. Chúng ta đi thôi. Dù sao bến tàu cũng nhìn không sai biệt lắm. Biên Thụy hướng về phía nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác nghe được Biên Thụy nói như vậy, đành phải nhẹ gật đầu theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười. Được rồi, Biên tiên sinh, vậy chúng ta liền trở về. Trở về, nên nhìn đều nhìn, Biên Thụy nói. Biên Thụy nói chuyện, toàn bộ đội ngũ bắt đầu hạt lấy đê hạ đi. Đến lập tức đường bên cạnh, một nhóm 5-6 người liền đợi đến xe bắn tới. Tráng Hán bên này gặp một lần đám người này đi. Thế mà tại còn Biên Thụy đám người sau lưng châm chọc khiêu khích. Trang cái gì đầu to tỏi a? Còn quan bí thư bằng hữu, lão tử vẫn là quan bí thư cháu ngoại đâu. Đứng tại ven đường nhân viên công tác lần này nhịn không được. Hắn là quan bí thư bên này người. Bây giờ nghe có người như thế bại hoại nhà mình lão đại thanh danh. Nếu là cái này đều có thể nhẫn cái kia còn hỗn cái rắm a. Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Quan bí thư cháu ngoại, ngươi hỏi một chút Từ Diên Võ mình có dám hay không nói lời này. Bao ở miệng của ngươi, đừng cho tỷ phu ngươi chuốc họa. Nhân viên công tác khiển trách quát mắng. Tráng Hán nghe cười ha ha. Liền mẹ nó các ngươi, lão tử đánh chết các ngươi đều vô sự ngươi tin hay không? Tốt, có dũng khí, người trong viện đều đi ra cho ta. Có người nghĩ gây sự. Theo Tráng Hán một tiếng gào to, trong viện lập tức nhảy lên ra mười mấy đại hán. Mỗi cái trên thân đều là tô lại long hoặc phượng. Mà lại bây giờ đang là mùa hè, những người này chỉ lấy một đầu đại quần cộc tử. Một thân dữ tợn phối hợp hình xăm cơ hồ chẳng khác nào ở trên mặt viết chúng ta đều là hỗn đen. Nhị ca, ai gây sự? Dẫn đầu Tráng Hán oang oang nói. Bọn hắn, cho lão tử đánh. Tráng Hán vung tay lên đoán chừng mình còn cảm thấy là cái nhân vật. Cái này vung tay lên ở giữa tựa hồ có một loại dẫn trục khí chất giống như. Nghe nói đánh. Một đám hán tử hướng về Biên Thụy bên này lao đến. Đầu tiên nhân viên công tác luống cuống. Cái này nếu là Biên Thụy ở đây chịu đánh, vậy mình cũng không cần lăn lộn. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là yểm hộ Biên Thụy bọn người rời đi. Về phần hắn mình, hắn mới không tin những người này dám đem mình đánh chết. Chỉ cần đánh không chết hắn liền phải đem con hàng này giết chết. Không chơi chết hắn cũng không phải là lão tử nhà mình nuôi. Đi mau, nhân viên công tác còn chưa dứt lời âm thanh. Một mực theo sau lưng Hồ Văn Ba một đầu cũng không quá thu hút hán tử vượt ngang một bước ngăn tại nhà mình lão bản trước người. Đem Hồ Văn Ba cho che lại. Ngăn tại Biên Thụy bên người là nhân viên công tác. Chỉ là mặc dù vị này biểu hiện tại rất có dũng khí, nhưng là Biên Thụy rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn run rẩy. Đây là người bình thường phản ứng. Không có đánh nhau hoặc là không thường đánh nhau người thành thật gặp phải tình huống như vậy. Không có không sợ, huống chi là đối mặt một đám vừa nhìn liền biết không giống như là người tốt vô lại. Được rồi, không có chuyện gì. Biên Thụy đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đứng ở trước mặt mình nhân viên công tác. Chỉ trong nháy mắt, tráng hán đã lao đến. Biên Thụy bên này cánh tay cũng không có động. Trực tiếp nâng lên một cước, nháy mắt liền thấy tráng hán bay ra ngoài. Sau đó chỉ nghe được bộp một tiếng, tráng hán ném tới trên mặt đất. Sau đó liền ôm chân lớn tiếng gào, chân của ta đứt mất, chân của ta đứt mất. Một đám tô lại long họa phượng chỗ nào là cái gì chân long chân phượng. Bình thường cũng chính là đánh nhau một chút lấn lương ép thiện. Nơi nào thấy qua Biên Thụy hung ác như thế nhân vật. Một cước liền đem hơn 200 cân nhị ca đá ra xa mấy mét. Còn lập tức đạp gãy chân. Loại này cấp bậc cao thủ bọn hắn cũng chính là nghe đạo thượng một chút đại ca khoác lác nhanh thời. Điểm nhắc qua, còn không biết thật giả. Hôm nay bọn hắn là tin. Thật sự có người mạnh như vậy nha. Trong nháy mắt đám này, Long Phượng. Môn trợn tròn mắt, một cái đứng tại chỗ, trừng to mắt mở ra có thể nuốt vào một cái cả trứng gà miệng. Hồng hộc thở phì phò, đánh cho ta, đánh cho ta. Trên đất vị kia ôm chân lớn tiếng la lên, bất quá mặc hắn lại thế nào hô. Những người này cũng không dám tiến về phía trước đối mây trôi nước chảy một mặt cũng không có. Chuyện gì phát sinh Biên Thụy? Bởi vì bọn hắn đều sợ đau a. Cái này nếu là bị một đá mình cũng theo nhị ca. Lấy từ sở keo kiệt thuốc dược phí đều không nhất định chịu cho. Đồ đần mới cho hắn bán mạng chứ. Biên Thụy bên này đợi thêm cái đi lên tiếp tục chơi đâu. Ai biết nhìn bọn họ một chút liền biết những người này không có gan. Đoán chừng bình thường cũng chính là hù dọa một cái người thành thật. Còn không bằng trước kia hắn đang đi học thời điểm tiểu lưu manh đâu. Biên Thụy đến là quá coi thường đám người này. Mười mấy tuổi thời điểm cũng đều có thể thật hung đấu hung ác. Nhưng là hiện tại bọn hắn chính là làm công kiếm tiền. Trong nhà còn có lão bà hài tử. Không có việc gì ai bốc lên không cần thiết hiểm. Đậu phộng, các người mẹ nó đi. Trong viện có người sống không có. Giúp lão tử cho ta tỷ phu gọi điện thoại. Vị này hét lớn. Chỉ thấy vị này mắt đã xích hồng. Nếu như không phải gãy chân sợ là lập tức biết nhảy tìm Biên Thụy liều mạng. Nhân viên công tác lúc này len lén chuyển đến sau lưng, bắt đầu cho nhà mình lão bản gọi điện thoại. Ai biết cái này đánh điểm là đường dây bận. Cấp bách nhân viên công tác cái trán ứa ra mồ hôi. Vị này không có nghĩ tới là nhà mình lão bản hiện tại cũng cho lão bản của mình gọi điện thoại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.